Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 811, ngươi có gan giết ta. Tào Sư Gia, có hung ngoan giết hại ta Lý gia tộc ngươi. Vì sao ngươi không ngăn cản? Lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống truyền đến. Không trung bay tới một đám người. Tự nhiên, là Lý gia tộc người chạy đến. Dẫn đầu chính là Lý Bắc Viễn Đường Huynh. Lý gia gia chủ Lý Hùng. Ta cũng mới vừa đến. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi tình huống. Tào Chí Dã hừ nói. Em ta tiếng la toàn thành người đều nghe được. Ngươi làm sao có thể mới nghe được? Tào Chí Dã, ngươi muốn làm cái gì? Lý Hùng tức đến xanh mét cả mặt mày. Hướng phía Tào Chí Dã giống nói. Lý Hùng, nơi này là phủ thành chủ. Ngươi gầm loạn gọi bậy cái gì? Tào Chí Dã nghe xong. Mặt đều tấm đi lên. Người tới. Giết Triệu Tinh Thần cái này cẩu vật. Thấy Tào Chí Dã căn bản cũng không chú ý người nhà mình chết sống. Lý Hùng một tiếng giống. Trên trăm tộc nhân bày ra binh khí thẳng hướng Triệu Tinh Thần. Lý gia chủ, ngươi muốn làm cái gì? Tào Chí Dã hỏi. Tào Chí Dã cố ý liệt nửa người Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh. Giết cho ta. Hết thảy trách nhiệm ta Lý Hùng đến lượng thứ. Lý Hùng cuồng hống. Cùng tộc nhân cùng một chỗ xông về phía Triệu Tinh Thần. Người tới. Lý gia muốn công kích phủ thành chủ. Giết cho ta. Tào Chí Dã giống nói. Vị kia muốn công kích phủ thành chủ a. Vừa dứt lời. Không trung ánh sáng lóe lên. Xuất hiện một thân ảnh. Tự nhiên là phủ thành chủ cung phụng Đoan Mộc Không. Thấy Đoan Mộc Không xuất hiện. Lý Hùng một đám tranh thủ thời gian ngưng lại bước chân. Đoan tiền bối. Ngươi nói một chút, Triệu Tinh Thần cái này xúc sinh vu hãm, muốn giết hại ta người Lý gia, có phải là nên giết? Lý Hùng hỏi, vu hãm, lời này nói từ chỗ nào a? Triệu Tinh Thần chậm đầu tư lý hỏi, thôi Lưu Oanh làm sao có thể là ta đường đệ giết? Ngươi đây không phải vu hãm là cái gì? Lý Hùng khí thế hung hăng hỏi, đúng vậy a, ngươi hiện tại biết vu hãm tư vị à nha? Triệu Tinh Thần hừ nói. Triệu Tinh Thần, ngươi muốn làm cái gì? Lý Hùng hỏi. Ta không muốn làm cái gì. Ta chính là để Lý Bắc Viễn nếm thử bị vu hãm mùi vị. Hắn vu hãm ta thủ hạ sát hại thôi Lưu Oanh. Có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền muốn vu oan giá họa. Ngươi xem một chút. Mấy người này đều phế đi. Ta phế ngươi Lý ra một người. Kia là chiếu cố các ngươi. Triệu Tinh Thần nói, Đoan tiền bối, ngươi thế nhưng là nghe được. Triệu Tinh Thần chính mình thừa nhận là vu hãm ta gia tộc ngươi. Lý Hùng nói, ta là nghe được, bất quá, Triệu Thành chủ cũng nói qua, là Lý Bắc Viễn trước vu hãm người nhà của hắn. Sở dĩ nha, đây coi như là giữa các ngươi việc tư, gọi là cái gì nhỉ, lấy đạo của người trả lại cho người. Huống chi, người phế đi người ta mấy cái. Người ta phế ngươi một cái. Coi như hắn còn bị thua thiệt. Đoan Mộc Không nói. Đoan tiền bối. Ta tôn trọng ngươi. Có thể ngươi cũng không thể đổi trắng thay đen. Lý Hùng kém chút tức xỉu. Hướng phía Đoan Mộc Không liền giống. Ta đổi trắng thay đen. Ta chỗ nào điên đảo bốn trợn nhìn. Liền hứa ngươi Lý gia phế người khác. Thì không cho người ta phế ngươi người Lý gia rồi. Hôm nay ta Đoan Mộc Không liền muốn chủ trì một cái công đạo. Việc này, Triệu Thành chủ không sai. Đánh thật hay, ta nhìn, đánh cho còn chưa đủ. Đoan Mộc Không giận, thật, ngươi, Đoan Mộc Không, ngươi lợi hại, ngươi tới, đem tộc ta đệ nhất trở về. Lý Hùng giống lớn nói, có Đoan Mộc Không tại, lại thêm lên mấy trăm thành vệ nhìn chằm chằm. Lý Hùng có ngốc cũng sẽ không đi đụng lỗ thương. Nghĩ nhắc người, ta còn không có hỏi rõ ràng. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Tào Sư Gia, Lý Bắc Viễn lại làm sao không phải. Có thể hắn là phủ thành chủ trưởng trì phó thành chủ. Sao có thể tùy theo một cái xúc sinh như thế ức hiếp hắn. Lý Hùng giận dữ giống to. Đùng đùng đùng, xúc sinh, người mắng ai. Hải Thiên Nhất Sắc lại xuất thủ. Mấy bàn tay đi qua. Phiến được Lý Hùng thành lăn đất hồ lô, máu tươi thẳng tung tóe, lão gia, nhanh cứu lão gia, chấm ngoặc kép, người Lý gia dọa sợ. Ba chân bốn cẳng nâng lên Lý Hùng liền chạy ra ngoài. Nói, là ai ở sau lưng sai sử ngươi ám hại ta người Triệu gia? Triệu Tinh Thần âm trầm hỏi, đánh giám, Triệu Tinh Thần, ngươi cái xúc sinh, ngươi có gan liền giết ta. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Viễn thất vọng, mắt thấy người nhà đi hết, hắn điên rồi, Hải Thiên, đem hồn phách của hắn cho ta rút ra nghiệm một chút. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, tốt, Hải Thiên nhất sắc nhẹ gật đầu, bàn tay vồ xuống dưới, bất quá, còn không có dò xét xuống dưới. Lý Bắc Viễn đột nhiên quát to một tiếng, nháy mắt không có âm thanh, Hải Thiên nhất sắc liếc một cái, lập tức kinh ngạc một cái, là hồn phách độc, Đoan Mộc không nói, như thế cái ngoài ý muốn, Triệu Tinh Thần cũng có chút coi thường, Triệu Tuần Sát, ngươi cùng ta đi vào, Đoan Mộc không nói, bên này, Tào Chí Dã Giao đãi người đem thi thể đóng băng, Triệu Tuần Sát, ngươi bái kiến loại độc này sao? Ba người vào phòng, Đoan Mộc không hỏi, không có, tựa như là một loại hạ trong hồn phách thuật pháp, cũng không giống như là độc. Triệu Tinh Thần lắc đầu, không sai, Đoan Mộc không nhẹ gật đầu, biểu tình ngưng trọng, thật lâu mới thở dài, nói, loại tình thế này chết ta gặp một lần, tiền bối mời nói. Triệu Tinh Thần hỏi, nếu thật là hồn tháp thủ đoạn, vậy liền thật là đáng sợ. Đoan Mộc không nói. Hồn tháp, chẳng lẽ là trong truyền thuyết câu hồn đại đế? Tào Chí Dã giật nảy mình. Không sai, hồn tháp chính là hắn sáng lập. Bọn hắn nhất thiện trường chính là hồn tu. Đồng thời, sở trường công kích phòng ngự pháp thuật đều cùng hồn phách có quan hệ. Kỳ thật, nói trắng ra điểm, chính là tiên nhân nguyên thần. Đoan Mộc không nói, câu hồn đại đế năm đó tàn sát vô số. Lấy người hồn phách là tu luyện chi đạo. Đại đế tranh bá niên đại, hắn núp trong bóng tối không biết được tàn sát bao nhiêu cường giả. Cuối cùng, khi người khác chiến đến lưỡng bại câu thương thời gian hắn mới ra mặt. Kém chút liền tập quyển toàn bộ thu giới tiên cảnh. Tào Chí Dã nói, nếu như Lý Bắc Viễn là hồn tháp người, vậy hắn liền không khả năng thụ Thiên Hương cung sai sử. Thế nhưng là ta liền nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vì sao muốn ám toán Triệu Tuần Sát ngươi? Chẳng lẽ Triệu Tuần Sát ngươi đắc tội qua hồn tháp người? Đoan Mộc không nói. Ta cũng là đến hiện tại vừa nghe nói qua hồn tháp. Làm sao sẽ cùng bọn hắn bày bên trên sự? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Có lẽ ngươi là tại trong lúc vô tình đắc tội. Chính ngươi đều không biết. Bằng không thì, Lý Bắc Viễn không có khả năng nhằm vào ngươi. Tào Chí Dã nói. Hồn tháp thủ đoạn công kích rất nhiều. Tỷ như, tương đương có danh tiếng chính là hóa ảnh đại pháp. Hóa ảnh truy tung thuật. Thuật pháp của bọn họ tương đương thần kỳ. Lại tỷ như, có thể thông qua binh khí thậm chí bất luận cái gì vật tới theo dõi. Theo dõi ngươi, còn có bọn hắn tại Lý Bắc Viễn nguyên thần trung hạ hồn bạo. Một khi Lý Bắc Viễn loại suy nghĩ này, lập tức liền sẽ tính bạo. Ai đều ngăn không được. Đoan Mộc không nói, thật đúng là ác độc vô cùng. Triệu Tinh Thần hừ nói, đương nhiên ác độc, năm đó, câu hồn đại đế kỳ thực chính là một cái đại ma đầu. Vì thiên hạ người chỗ chơi chẽn, chính là tu luyện ma công ma các giáo đồ đều phát ra thông cáo muốn giết hắn. Có thể thấy được hắn là bao nhiêu ác độc, đã người người oán trách. Đoan Mộc không nói, hồn tháp sự chúng ta nhất thời cũng vô pháp kiểm chứng. Bất quá, Triệu Tuần Sát, Lý Bắc Viễn chết rồi. Lý gia tất không bỏ qua. Người được đã sớm chuẩn bị mới là. Tào Chí Dã nói, Lý gia nếu như muốn diệt tộc diệt môn liền để bọn hắn phóng ngựa tới chính là. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Tuần Sát, Lý gia như thế gia thế tất có không kém hậu trường. Chỉ bất quá, thẳng đến hiện tại, ai cũng không rõ ràng bọn hắn hậu trường là ai. Vẫn là cẩn thận điểm tốt. Đoan Mộc không nói. Triệu Tinh Thần lên tiếng. Mang theo Khương Dương bọn hắn về chỗ ở dưỡng thương. Giết cái này xúc sinh. Mới vừa đi tới nửa đường. Một tiếng gầm rú truyền đến. Ánh sáng chớp động. Trong chốc lát đã tuôn ra hơn 1000 người ngựa. Dẫn đầu là cái trung niên nữ tử, thanh bào đồ hộp, bất quá, giờ phút này lại là mặt nạ hàn xương, đằng đằng sát khí, xung quanh cũng đứng không ít nữ tử, từng cái mỹ lệ, nhưng từng cái đều là khí thế hùng hổ. Thiên Hương cung tam trưởng lão Ngô Thanh Trúc tới, Khương Dương tranh thủ thời gian mật báo nói, Lý gia cũng tới áp trục nhân vật, người nhìn. Lý Hùng đứng bên người cái kia cái mũi đỏ lão giả hẳn là Lý gia thái tổ công Lý Đấu. Này người hẳn là Lý gia cường đại nhất người. Hải Thiên nhất sắc nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.